Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại năm. Ân. Đạo diễn ngươi xem, nơi này muốn như vậy chụp khả năng sẽ càng tốt. Hoắc ảnh đế dù bận vẫn ung dung cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Mặt nước hạ ngón tay liền yên lặng hành động. Bá đạo thẳng tiến kia phiến non nớt mềm thịt tiểu huyệt. Vừa lòng cảm nhận được kia nguyên bản khô khốc tiểu nộn hoa phân bố ra vài sợi dính chu trơn trượt. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là suy tư càng nhiều ý đồ xấu cùng ý đồ xấu. Hắn cố ý dùng ấn ở tiểu hoa cánh khẩu mấy cây ngón tay đi ở tiểu nộn hoa chung quanh lung tung cỏ. Sát. Dùng đầu ngón tay đem kia bị căng ra tiểu hoa cánh lặp lại trà đạp. Dùng đốt ngón tay đi gây xích mích ở cánh hoa khe hở thượng cất giấu tiểu hoa đế. Ngô, sở sở một cái nhịn không được. Thiếu chút nữa liền ư ra tiếng. Kia mẫn cảm không biết cố gắng thân mình đã bị tùy ý một lộng khiến cho nàng xuân lộ kéo dài chảy. Xuôi, càng làm cho nàng cầm lòng không đậu ngâm khẽ ra tiếng. Cố tình đạo diễn liền ở phía trước chuyên tâm nhìn kịch bản. Nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới đem kia thanh thấp thấp, ư thanh chắn ở môi răng chi gian. Nàng thập phần gian nan mà ẩn nhẫn, trên mặt còn muốn toát ra nhẹ nhàng tùy ý nghe đạo diễn dạy dỗ ngoan ngoãn bộ dáng. Chính là ngón tay kia lại một chút đều không thông cảm nàng. Hơi chút lấy kia vài sợi dính chù thủy nhi phúc khí. Một cái dùng sức liền đem thô dài đốt ngón tay hoàn toàn đẩy đi vào. Toàn bộ tiểu nộn hoa tuy rằng có vài sợi nước cắt. Chính là này đột nhiên mãnh liệt hoàn toàn để tiến đem kia non mềm nếp uốn mềm thịt ma nóng rát. Hơi hơi đau ý hỗn loạn vài phần ẩn ẩn tê dại ở tiểu nộn hoa chỗ sâu trong chậm rãi bốc lên. Giống như kia mà người tình dục chi hỏa cũng toát ra mấy viên tiểu hỏa tinh. Sở sở nghẹn đầy bụng buồn bực, thừa dịp đạo diễn không chú ý chừng mắt nhìn cái kia vô sỉ đại sắc lang vài mắt. Có thể là tiếp xúc tới rồi nàng ánh mắt phóng ra hung mãnh tin tức. Kia căn đem khẩn chất tiểu hoa huyệt tác đến tràn đầy ngón tay. Bỗng nhiên lại đột nhiên từ nhỏ nộn hoa triệt ra tới. Bị căng ra tiểu nộn hoa cũng một lần nữa dán sát ở bên nhau. Nhìn như là Hoắc ảnh đế lương tâm phát hiện, chính là hiểu biết thằng nhãi này văn nhã bề ngoài hạ phúc hắc tâm địa. Sở sở căn bản không dám phòng tùng cảnh giác, nàng lo lắng đề phòng chuẩn bị phòng ngự hắn bước tiếp theo tiến công. Đợi vài giây thấy không có gì động tĩnh, vừa mới chuẩn bị tùng một hơi sở sở mới phát hiện chính mình quả nhiên không thể xem nhẹ người này. Gan lớn trình độ cùng vô sỉ nông nỗi. Hào, như vậy liền không sai biệt lắm. Ta trước thử cùng sở tiểu thư đúng đúng diễn. Đạo diễn ngươi đi trước vội ngươi. Hoắc ảnh đế đương nhiên thu được sở sở tựa chừng phi chừng ánh mắt. Rõ ràng là mang theo vài phần tức giận ý vị. Nhưng kia phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng là kiều tiếu khả nhân. Đại đại mắt hạnh còn có vài phần nhàn nhạt thủy quang. Ba quang lưu chuyển gian toát ra nhẹ nhẹ từng đợt vũ mị vô tội. Đỏ bừng cái miệng nhỏ gắt gao nhấp ở bên nhau. Thần sắc vô tội khẩn. Chính là xem ở hắn trong mắt hình như là ở chờ mong hắn hung hăng sủng ái một phen. Hắn lại sao có thể làm nàng thất vọng đâu. Lúc này cũng là thời điểm nên tiến hành đứng đắn sự. Đạo diễn vẫn là đi vội chính mình sự đi. Nhìn đạo diễn rời đi bóng dáng, hắn khóe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, thừa dịp sở sở hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, thời điểm, cởi đến tiểu huyệt khẩu trường chỉ dùng một lần nguyên cây thọc đi vào. Đột nhiên cắm vào đi trường chỉ đem vừa mới khôi phục nguyên trạng dán sát trụ tiểu thịt non. Cấp thọc run run, lồng lộng, ngô, đừng, ta. Lời kịch không nhớ toàn, đừng náo loạn, sở sở đột nhiên một run run, nàng còn đang nhìn theo đạo diễn rời đi, chuẩn bị chờ đạo diễn đi rồi lúc sau hảo hảo đối ảnh đế đại nhân xin khoan dung cầu buông tha. Ai biết kia hư thầu ngón tay còn không có hoàn toàn đi ra ngoài thế nhưng lại đi vào. Còn đi vào như vậy thâm, nhanh như vậy mãnh, ngô, hảo, không thoải mái, này so đệ nhất thứ càng thêm thế tới rào rạt ngón tay tiến công làm nàng vòng eo đột nhiên cứng đờ. Tô Tô ngứa nhiệt khí theo tiểu hoa huyệt chỗ sâu trong liền hướng tới trên bụng nhỏ lan tràn. Cả người phảng phất bị điện lưu đánh trúng giống nhau, đều không phải đệ nhất lần, còn là không quá thích ứng loại này bỗng nhiên chọc nhập. Mắt hạnh đều hơi hơi có chút ướt át, trong suốt mà yếu ớt nước mắt đều ngưng ở hốc mắt. Rõ ràng thực sợ hãi bị người phát hiện, mặt nước hạ chân dài cũng có chút hơi hơi co rút, chính là vì cái gì nàng giống như cũng mạc danh. Hưởng thụ nổi lên loại này ở người khác mí mắt phía dưới lén lút khoái cảm. Hảo, không nháo ngươi, tới xem kịch bản, ngươi cầm, đệ nhất nhìn nàng nước mắt lưng tròng thủy lâm lâm bộ dáng. Kiều tiếu khuôn mặt nhỏ thượng tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại. Cái miệng nhỏ phun ra vài phần nho nhỏ rên rỉ, bụng nhỏ hạ lửa nóng nóng bỏng quả thực là huyết mạch phun trương. Trướng sinh sôi phát đau, là một cái có bạn gái người, còn như vậy áp lực nhẫn nại đến phát đau giống như cũng là có điểm mất mặt. Có phải hay không nên để thương ra trận? Ân, ngón tay rõ ràng cảm giác được trơn trượt thủy nhuận thủy nhi chậm rãi chảy xuôi. Hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn đem ngón tay, ba, một chút rút ra. Sau đó tay trái đem kịch bản đưa cho Sở Sở. Đem nàng xoay người đối với chỉ vách tường, giải phóng đôi tay hắn lại là lời nói việc làm không đồng nhất. Lặng lẽ đem bàn tay to đều chìm vào đáy nước, yên lặng rút đi hắn hạ thân nhất phía dưới kia tầng che đậy. Mãnh long quá giang, cũng là thời điểm nên sông cuộn biển gầm, đại triển thân thủ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.